Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Đạo Huyền cũng không dễ phát hiện mà nhẹ nhíu mày, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, cần lượng lớn nhân thủ là bình thường. Còn nữa, chính là bố trí kết giới trận pháp vật cần thiết rồi. Không đám người kịp phản ứng, Tư Mã Tam Nương tiếp tục nói, Độc Cô Vũ Vân mấy người, thậm chí cái khác trưởng môn nhân trong tâm đều là lập tức có nhiều chút thương yêu. Biết rõ lại phải tổn thất một khoản, nhưng hết cách rồi, đây là nhất định, Đạo Huyền kỳ thực cũng đau lòng. Bất quá hắn sở cầu càng lớn hơn, tự nhiên không phải một ít chỉ là bảo vật có thể so sánh. Ngắn ngủi một hơi thở thời gian, liền ngưng tiếng nói, Yến phu nhân đem vật cần bày ra ra, chúng ta đến chuẩn bị, các người trước tiên mang theo người đi bố trí trụ cột đồ vật. Đến mức nhân thủ, muốn bao nhiêu các ngươi liền điều động bao nhiêu. Ta cùng với các vị đạo hữu vẫn có thể ngăn cản đây ma khí mấy ngày. Một cổ khí phách cùng cường thế, tự nhiên mà sinh, mọi người trong lòng phấn chấn. Sùng kính nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền tiếp tục nói, hiện tại lập tức phát ra lệnh triệu tập thiên hạ toàn bộ tu chân chi sĩ. Đến trước cùng chống chọi với âm thế u tuyền, ta Đạo Huyền hướng về bọn hắn bảo đảm, chỉ cần thật lòng chống cự ma khí, mặc kệ là người nào, định bảo đảm không có ai tìm nó phiền toái. Vâng, phía dưới phần lớn người lập tức gật đầu đáp. Lần đầu tiên, tất cả mọi người đều đồng ý lần này rõ ràng là đối với yêu ma nói. Liếc mắt một cái mọi người, Đạo Huyền thần sắc chân chính ngưng trọng xuống, trầm giọng nói khởi cuối cùng sự tình. Đã như thế, dựa vào bây giờ kết giới trận pháp, chúng ta có thể kiên trì 12 đến 16 ngày khoảng. Lại lần nữa bố trí kết giới trận pháp cần 35 ngày. Chúng ta còn cần bằng vào chúng ta mình, chống cự hai chừng 10 ngày ma khí. Thanh âm rơi xuống, bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, dựa vào chính mình ngăn cản 20 ngày ma khí. Làm sao ngăn cản? Đệ tử bình thường căn bản không thể tiếp xúc ma khí. Tương đương với thượng thanh cảnh giới cũng không khá hơn bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, không có kết giới trận pháp, ma khí liền sẽ lập tức lan ra. Làm sao ngăn cản? Muốn ngăn cản ma khí, trừ phi đem lồng bó chung một chỗ, mới phải hợp lực của mọi người ngăn cản. Kim Quang thấy mọi người có chút trầm mặc, mở miệng nói, nói xong không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Pháp Hải, cùng Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang, Vân Dịch Phong, Đạo Huyền, thậm chí rất nhiều người cũng đều nhìn về hai người. Muốn đem ma khí lồng bó chung một chỗ, ngoại trừ trận pháp kết giới, chính là một kiện pháp bảo mạnh mẽ rồi. Lấy ma khí lợi hại trình độ, nhất định là một kiện vượt qua pháp lực cảnh giới pháp bảo. Mà lục đại phái bên trong, mọi người biết thích hợp nhất, chỉ có hai kiện pháp bảo, ngay tại Kim Sơn Tự cùng Thục Sơn, Pháp Hải cùng Độc Cô Vũ Vân lập tức phát giác ánh mắt của mọi người. Trong lòng có chút nặng nề, lập tức, có không ít người tựa hồ nghĩ tới điều gì, Độc Cô Vũ Vân chờ Thục Sơn người sắc mặt cũng là cứng đờ. Mà Pháp Hải chờ Kim Sơn Tự người thần sắc chính là trở nên bình tĩnh. Pháp Hải trực tiếp đem trong tay mình thời khắc cầm kim bát nâng lên nói. A-di-đà Phật, chân nhân, các vị đồng đạo, lão nạp trong tay đây Phật Hải kim bát ngược lại có chút uy năng. Không biết có thể hay không dùng cái này ngăn trở ma khí. Độc Cô Vũ Vân sắc mặt có chút thay đổi. Thục Sơn mấy đại trưởng lão cũng là như vậy, đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Đạo Huyền ánh mắt xéo qua lại nhìn mắt Độc Cô Vũ Vân. Sau đó thần sắc tựa hồ có hơi kinh ngạc và vui mừng. Nhìn về phía Pháp Hải trong tay kim bát, không biết đại sư có thể hay không có thể cùng ta xem một chút. Chân nhân tùy ý, Pháp Hải không cố kỵ chút nào đem kim bát giao cho Đạo Huyền. Đạo Huyền pháp lực truyền vào, kim bát tản mát ra kim quang, trong mơ hồ có một cổ bài xích tính. Mặc dù biết Pháp Hải dễ dàng như vậy liền lấy ra kim sơn tự trấn tự chi bảo nguyên nhân, nhưng đích thân thử qua sau đó vẫn có nhiều chút thất vọng. Đây Phật Hải kim bát là vượt qua pháp lực cảnh pháp bảo, nhưng mà chỉ là tương đương với mặt đất tiên cảnh sơ kỳ pháp bảo. Nói cách khác, mọi người cho dù đem uy lực kích động đến lớn nhất, cũng chỉ có thể phát huy xuất địa tiên sơ kỳ uy lực. Muốn mượn này ngăn cản ma khí hai chừng 10 ngày thời gian, sợ rằng có chút không thể nào. Trọng yếu hơn chính là, không có ai có thể đem kích động đến uy lực mạnh nhất. Nói như vậy, ngoại trừ người cùng cảnh giới, nếu không không có ai có thể đem pháp bảo kích động đến uy lực mạnh nhất. Hơn nữa pháp bảo cũng không phải trận pháp. Trận pháp có thể tập lực của mọi người cùng nhau thúc giục uy lực. Pháp bảo đồng thời lại chỉ nhận một người, chỉ có thể có một người đi sử dụng hắn. Trong chúng nhân, Đạo Huyền thực lực mạnh nhất, nếu quả như thật dùng pháp bảo để ngăn cản ma khí, nhất định là Đạo Huyền tới sử dụng cái pháp bảo này. Hảo có thể kích động pháp bảo uy lực mạnh hơn, mọi người nhiều lắm là vì đó bổ sung linh lực, pháp lực, thăng cầu kim đậu mà đây Phật Hải kim bát uy lực không đủ không nói. Còn bài xích Phật lực trở ra lực lượng, tự nhiên không thể dùng nó. Độc Cô Vũ Vân và người khác mặc dù cũng không hết sức rõ ràng, nhưng mà đại khái lý giải Phật Hải kim bát, liền là nghĩ đến những này, mới sắc mặt biến rồi, nhưng lại mang theo vẻ mong đợi, đem Phật Hải kim bát trả lại cho Pháp Hải. Đạo Huyền than nhẹ, Phật Hải kim bát tuy rằng lợi hại, nhưng muốn ngăn cản ma khí, sợ rằng còn không được. A-di-đà Phật, đáng tiếc, Pháp Hải nhận lấy kim bát, bình tĩnh mặt mũi già nua cũng thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng có chút trầm mặc, bất quá toàn bộ người biết đều mơ hồ nhìn về Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô Vũ Vân sắc mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng đứng ngồi không yên. Thục Sơn mấy đại trưởng lão cũng là như vậy, mọi người cũng đều có thể hiểu được tâm tư của bọn hắn. Giống như nếu như bây giờ để cho Đạo Huyền cầm Chu Tiên kiếm tới đây đối phó ma khí, Đạo Huyền cũng sẽ có chút do dự. Dù sao Chu Tiên kiếm không phải phổ thông pháp bảo, nó quan hệ trọng đại, huống chi còn là muốn giao cho người khác sử dụng. Thục Sơn kiện pháp bảo kia đối với Thục Sơn ý nghĩa, giống như Chu Tiên kiếm đối với Thiên Vân môn ý nghĩa, hoặc có lẽ là tương đương với Chu Tiên kiếm trận đối với Thiên Vân môn ý nghĩa. Vì sao cho tới nay, Thục Sơn cùng Thiên Vân môn mơ hồ là lục đại phái đứng đầu? Ngoại trừ hai phái xác thực cường giả rất nhiều, chủ yếu nhất cũng là bởi vì Thiên Vân môn Chu Tiên kiếm trận cùng Thục Sơn lưỡng nghi vi trần trận. Nguyên nhân, Chu Tiên kiếm trận hạch tâm là Chu Tiên kiếm, lưỡng nghi vi trần trận hạch tâm chính là kiện pháp bảo kia Thái Cực lưỡng nghi đồ. Trọng yếu như vậy chi vật phải lấy ra cấp cho người khác sử dụng, mặc cho ai đều sẽ do dự, vì vậy mà mọi người cũng không tốt chủ động nhắc đến. Mười mấy hơi thở đi qua, phía dưới đã có trong lòng người bắt đầu mất hứng. Pháp Hải đại sư đều có thể chủ động lấy ra Phật Hải kim bát, tại sao Thục Sơn không thể lấy ra Thái Cực lưỡng nghi đồ? Độc Cô Vũ Vân tâm lý bất đắc dĩ, muốn chỉ là Thái Cực lưỡng nghi đồ còn dễ nói, hắn còn sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy do dự thời gian dài như vậy. Đại thất lạc Thục Sơn hình tượng, có thể suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định nói ra một phần thật tình. Nhìn thấy mọi người, lại nhìn thấy Đạo Huyền trầm giọng nói: các vị, Đạo Huynh, thật sự không dám giấu giếm. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?